Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần phiên ngoại của truyện Trùng Sinh Chi Tận Thế Độc Sủng. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, bánh bao, xuân sắc tươi đẹp, thời gian vừa lúc, thời không căn cứ, đào hồng liễu lục một mảnh muôn hồng nghìn tía. Điền Tâm Duyệt gắt gao đuổi theo phía trước nam tử bước chân, sắc mặt bởi vì nhanh chóng đi trước mà phiếm hơi hơi ửng hồng. Người đứng lại uy, cho ta dừng lại, Tiêu Giản. Tiêu Giản đột nhiên dừng lại, Điền Tâm Duyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng phải hắn bối. Ngô, đau đau đau đau, nàng che lại cái mũi, đôi mắt không quên ngắm hướng Tiêu Giản. Ta kêu ngươi như vậy nhiều thanh, ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Giản nhướng mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hỏi chuyện gì? Điền Tâm Duyệt nghẹn lời ấp úng nói không nên lời lời nói, sắc mặt lại càng đỏ. Tiêu Giản xoay người sang chỗ khác nói, không có việc gì nói ta đi rồi. Không được đi. Điền Tâm Duyệt một sốt ruột duỗi tay túm chặt Tiêu Giản cánh tay. Hai người cầm cự được một chốc một lát, ai cũng không nói chuyện. Hơn nửa ngày, Điền Tâm Duyệt lấy hết can đảm, nhắm hai mắt cơ hồ dùng giống thanh âm hỏi, ngươi có phải hay không thích ta? Đợi thật lâu, không chờ đến bất cứ đáp lại, Điền Tâm Duyệt mở to mắt nhìn về phía Tiêu Giản. Hắn mặt đỏ dần, có chút bực ném ra Điền Tâm Duyệt tay, trong miệng nói, không có việc gì ta đi rồi. Điền Tâm Duyệt nóng nảy, nhào lên đi đôi tay ôm lấy hắn cánh tay nói, không được đi. Ngươi lại muốn tránh ta, không thích ta làm gì tim đập nhanh như vậy ta đều nghe thấy được. Tiêu Giản càng quẫn, Điền Tâm Duyệt tiếp tục nói, mỗi lần đều nhìn lén ta. Chờ ta xem ngươi thời điểm ngươi lại sẽ đem đầu quay lại đi. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi tim đập liền mau vô cùng. Còn có, ngày hôm qua Dương Kỳ hô ta một tiếng cục cưng, ngươi liền kéo dài quá một khuôn mặt không phản ứng ta. Hắn đó là cùng ta nói giỡn đâu, cố ý chỉ kêu tên của ta trước hai chữ, ngươi làm gì cùng ta bãi sắc mặt. Ta không có bãi sắc mặt, Tiêu Giản không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác. Ngươi có, chính là có, ngươi rõ ràng thích ta. Vì cái gì không thừa nhận? Điền Tâm Duyệt nói, trong thanh âm mang theo ủy khuất. Ngươi rõ ràng là thích ta, vì cái gì không để ý tới ta, vì cái gì không nói. Mắt thấy Điền Tâm Duyệt dường như liền phải khóc ra tới, Tiêu Giản chạy nhanh tả hữu nhìn, bốn bề vắng lặng, hắn thấp giọng nói, ta nói rồi. A, Điền Tâm Duyệt mê mang ngẩng đầu xem hắn, có một lần Tiêu Giản ngữ khí do dự, hắn dừng một chút trả lời. Có một lần ta hỏi ngươi có hay không kết hôn tính toán, ngươi nói mặt thế liền tính một người cũng có thể quá rất khá. Điền Tâm Duyệt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Tiêu Giản. Ta cho rằng lần đó chỉ là tùy tiện tâm sự, thiên chẳng lẽ là thổ lộ. Mẹ nó có như vậy mịt mờ thổ lộ sao, nàng căn bản không nghe ra tới hảo sao. Tiêu Giản xem Điền Tâm Duyệt này phúc biểu tình, ước chừng cũng biết chính mình ô long hảo đi, hắn vốn dĩ liền không tốt lời nói. Hiện tại Tiêu Giản không được tự nhiên khụ hai tiếng, hỏi nàng. Ngươi là tính thế nào? Rát, Điền Tâm Duyệt đại não trống rỗng. Tính thế nào? Nàng chỉ là bất mãn với hắn trốn tránh, muốn một đáp án, hiện tại được đến đáp án, như vậy hiện tại làm sao bây giờ? Còn chưa chút hết hồng chiều lại lần nữa nổi lên, Điền Tâm Duyệt có chút ngượng ngùng chạm gần một bước, nhỏ giọng nói, liền như vậy bái. Loại nào? Tiêu Giản không rõ nguyên do. Như vậy a, Điền Tâm Duyệt ngập ngừng trả lời. Nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Hảo đi, loại chuyện này vì cái gì làm nàng một người nữ sinh tới làm rõ a, mắc cỡ chết người hảo sao? Loại nào? Thật là nhìn không được, Tiêu Thúc Thúc, ngươi hiện tại hẳn là thân Tâm Duyệt a di nha. Một cái non nớt giọng nữ bỗng nhiên vang lên, hai người đều bị hoảng sợ. Theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bên người một cây che trời cổ thụ thượng, rậm rạp cành lá gian lộ một mảnh nhỏ hồng nhạt làn váy. Điền Tâm Duyệt khẩn trương vỗ chính mình bộ ngực nói, hi hi. Người như thế nào bỏ như vậy cao, vạn nhất rơi xuống làm sao bây giờ? Quá nguy hiểm, lời còn chưa dứt, dưới tàng cây lùm cây đột nhiên chui ra một cái tiểu nam hài đầu, lớn tiếng nói, ha ha. Tì tì. Nguyên lai ngươi ở trên cây, ta tìm được ngươi lạc. Điền Tâm Duyệt bị dọa đến lùi lại hai bước. An An, ngươi cũng ở chỗ này. Hàn Thời Hy mắt trợn trắng, phấn bạch cẳng chân đánh Hoàng Nhi. A Di, chúng ta ở chỗ này chơi trốn miêu miêu. Ngươi, các ngươi vừa rồi vẫn luôn ở chỗ này. Đều nghe thấy được, Hàn Thời An nhảy ra, lanh lảnh trả lời, đều nghe thấy lạc. Điền Tâm Duyệt tao đến không được, hận không thể chui vào khe đất đi. Ách, An An, hi hi, giúp A Di bảo mật được không? Hàn Thời An phản xạ có điều kiện hướng trên cây xem. Hắn mới 3 tuổi nhiều một chút, căn bản không hiểu nhiều như vậy, ngày thường hành sự toàn xem thì tỷ Hàn Thời Hy mệnh lệnh. Nhưng vấn đề là, Hàn Thời Hy cũng chỉ có 5 tuổi, giống nhau là cái hài tử A. Tâm Duyệt A Di, chúng ta muốn thu bảo mật phí Nga. Trên cây Hàn Thời Hy nói, khởi động cánh tay nhảy xuống, giữa không trung hướng chính phía dưới phát ra một cái tinh thần năng lượng cầu thân thể lạc đi lên, mềm mại bắn một chút, sau đó vững vàng trở lại trên mặt đất. Điền Tâm Duyệt xấu hổ sờ sờ chính mình áo trên túi tiền, rồi sau đó xin giúp đỡ nhìn phía Tiêu Giản. Ai đều biết trong căn cứ có hai cái tiểu bá vương, ngộ người đánh cướp nhiều lần phạm không thay đổi cho nên, muốn bình an tại đây cung đình hậu hoa viên đi bộ trong túi tổng muốn bị vài thứ. Điền Tâm Duyệt ra tới cấp đã quên mang, Tiêu Giản từ túi quần lấy ra 3-4 căn kẹo que. Hàn Thời An vừa thấy, lập tức lộc cộc chạy tới, vươn tay nhỏ, đôi mắt lượng lượng nhìn hai người nói cảm ơn thúc thúc A-di. Dứt lời tay nhỏ tả hữu các chảo mấy chỉ chạy về đến Hàn Thời Hy bên người, giơ lên kẹo chanh công tỉ tỉ. Là trái cây vị, Điền Tâm Duyệt không khỏi khuyên vài câu an an tiểu hài tử ăn quá nhiều đường sẽ sâu răng. Hàn Thời Hy vô ngọt không vui, thích đường như mạng, khoảng thời gian trước nháo răng đau, mới vừa chữa khỏi không bao lâu, hiện tại không ngờ lại nháo ăn đường, còn mang theo đệ đệ một khối ăn. Điền Tâm Duyệt nhớ tới Hàn Kiều Kiều công đạo quá, làm cho bọn họ ngàn vạn đề phòng này tỉ đệ hai cách, không chuẩn bọn họ ăn vụng đồ ngọt, không nghĩ tới. Nàng một trận chột dạ, nhìn Hàn Thời An đã thuần thục đẩy ra giấy gói kẹo liếm lên, đành phải vô lực dặn dò bọn họ ăn xong nhất định phải nhớ rõ xúc miệng biết không. Tỷ đệ hai một bên ăn, một bên gật đầu. Chờ đến Điền Tâm Duyệt cùng Tiêu Giản đi rồi, Hàn Thời Hy mới chậm gì gì dương giọng nói, bọn họ đi rồi, Tiếu thúc thúc, Carey thúc thúc, các ngươi xuất hiện đi. Dưới tàng cây đột nhiên một trận dao động hiện ra hai bóng người tới, đúng là Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thủy. Hàn Thời An vừa thấy bọn họ, lập tức không vui hoa hoa kêu to. Gian lận, các ngươi dùng ẩn hình dị năng chơi trốn miêu miêu. Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy lau mồ hôi, bọn họ chỉ là bồi hài tử chơi, sao có thể thật sự tìm địa phương trốn đi. Đương nhiên là ở phụ cận coi chừng, ai biết Tiêu Giản hòa Điền Tâm Duyệt sẽ đi ngang qua nơi này còn nói như vậy một đống lời nói. Ngôn Tiếu ngồi xổm xuống cùng hai cái tiểu gia hòa nhìn thẳng. Vẻ mặt hòa khi nói, hi hi an an, thúc thúc biết các ngươi nhất hiểu chuyện các ngươi nhớ kỹ ha, không cần nói cho những người khác ta cùng Carey thúc thúc ở chỗ này sự tình. Liền Tiêu Giản cái kia muộn tao tính cách nếu là biết hắn cùng Carey đều ở còn không được thẹn quá thành giận. An an nghiêng đầu, ngây thơ mờ mịt không quá minh bạch. Hi hi đại tỷ đại dường như vỗ vỗ hắn tiểu bả vai, nói an an, người có nghĩ lại ăn nhiều một ít trái cây đường. Hàn Thời An gà con mổ thóc dường như gật đầu, muốn ăn. Ngôn Tiếu, Bạch Khải Thủy, phiên ngoại 2, là lúc không thú, trên bàn cơm bãi vài đạo cơm nhà, không có thịt cá, bất quá chay mặn phối hợp hồng bạch hoàng lục nhan sắc trông rất đẹp mắt. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Hàn Thời An cái miệng nhỏ nổ a ăn mấy khẩu liền nhe răng trợn mắt, Hàn Kiều Kiều hỏi hắn, an an, ngươi làm sao vậy? Mụ mụ ta hàm răng không thoải mái. Hàn Thời An nhăn tiểu mày, vươn mập mạp ngón tay ở trong miệng moi moi. Đừng nhúc nhích ta nhìn xem. Hàn Kiều Kiều phủng trụ hắn mặt, há mồm, trương đại điểm, tiểu xảo răng sữa thượng dính một khối đồ vật, là tàn lưu ở răng phùng kẹo sữa. Hàn Kiều Kiều lúc ấy mặt liền trầm xuống dưới, trước nhìn Hàn Thời An, sau đó đi xem Hàn Thời Hy. 5 tuổi nửa nữ nhi buồn đầu ăn cơm, đôi mắt lại ở loạn ngó. Hàn Kiều Kiều cảm thấy vẫn là hỏi chính mình nhi tử tương đối đáng tin cậy. An An, ngươi ăn đường. Hàn Thời An vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, ăn lạp ta cùng tỷ tỷ đều ăn lạp. Nhưng ngọt lạc, Hàn Thời Hy hận không thể đem mặt vùi vào trong chén. Thật là đồng đội ngu như heo. Hàn Dực buông chén, đụng tới mặt bàn, nhẹ nhàng bùm một tiếng. Hai cái tiểu bằng hữu đều là một run run. Từ đâu ra đường, Hàn Dực ra tiếng hỏi bọn hắn. Mắt thấy hai cái tiểu bằng hữu miệng bẹp bẹp có điểm muốn khóc tư thế Hàn Kiều Kiều cũng là không đành lòng, sờ sờ Hàn Thời An đầu, nhẹ giọng hỏi an an nghe lời, đừng ăn nhiều hội trưởng răng sâu, ngươi xem, ngươi hi hi tỉ tỉ liền dài quá răng sâu. Hàn Thời An ngắm ngắm Hàn Thời Hy, nhỏ giọng lẩm bẩm chính là tỷ tỷ nói răng sữa lạn rớt không quan hệ, dù sao sớm hay muộn sẽ rớt chờ ta trưởng thành về sau hội trưởng tân nha. Hàn Kiều Kiều, Hàn Dực sườn mắt không chút để ý nhìn hạ đồng hồ, nói, Hàn Thời Hy cơm chiều sau luyện tập thời gian gia tăng 1 giờ. Hàn Thời Hy khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, cái mũi vừa nhíu, nước mắt lưng tròng nhìn phía Hàn Kiều Kiều, mụ mụ. Hàn Kiều Kiều đau lòng, kéo kéo Hàn Dực cánh tay. Nàng còn nhỏ, Hàn Dực không tiếng động thở dài, biết lần này lại phạt không thành nàng cái này nữ nhi thái cổ linh tinh quái, chính mình muốn ăn đường sợ bị phát hiện, cư nhiên lấy đệ đệ làm yểm hộ còn hồi hồi đều kéo Hàn Kiều Kiều đương tấm mộc. Nói đi từ chỗ nào làm ra đường? Hàn Dực hỏi, là, Hàn Thời Hy vừa định mở miệng, Hàn Dực lập tức nói, ngươi câm miệng, làm An An nói. Cái này nữ nhi trong miệng liền chưa nói quá một câu lời nói thật. An An, đừng từ nơi nào làm ra. Hàn Thời An trên mặt một mảnh mờ mịt không nói chuyện, Hàn Thời Hy vội vàng cắm thanh nói, An An đã quên, này đó đường là lần trước mụ mụ khen thưởng cho chúng ta a. Hàn Kiều Kiều nhíu mày có chút không tin, đó là thượng cuối tuần sự, bọn họ sao có thể sẽ thừa đến bây giờ. Hàn Thời An cao mày nói ta không quên ta là ở số. Hàn Thời Hy, Hàn Thời An bẻ ngón tay từng bước số tiêu thúc thúc cho ta rất nhiều, môn thúc thúc cũng cho ta đường, còn có Carey thúc thúc sau đó chúng ta gặp hách bá bá Chu bá bá Lưu A Di. Hàn Thời Hy, ngươi là ta thân đệ đệ sao? Hàn Dực đã không nghĩ lại nghe đi xuống. Luyện tập thời gian gia tăng 2 cái giờ, dị năng không tiêu hao quá mức trước kia không được ngủ, ta sẽ kiểm tra. Hàn Thời Hy bài trừ vài giọt nước mắt nhìn về phía Hàn Kiều Kiều, Hàn Kiều Kiều ngạnh tâm địa đem đầu thiên hướng một bên. Thật là càng ngày càng kỳ cục, chẳng những xúi dục đệ đệ thảo đường, còn nói dối. Điện thoại thanh bỗng nhiên vang lên, Hàn Dực đứng dậy tiếp điện thoại, không biết bên kia nói gì đó, hắn mày hơi hơi nhíu hạ. Làm sao vậy? Hàn Kiều Kiều hỏi hắn. Miên Hoa đường dẫn rất nhiều dị chủng tới, phòng trường tạo thành dân chúng khủng hoảng, ta đi xem. Hắn một mặt nói, một mặt phủ thêm áo ngoài. Hàn Kiều Kiều đứng lên, ta và ngươi cùng đi. Ân, Hàn Dực gật đầu, sau đó nhìn lướt qua trên bàn cơm Hàn Thời Hy cùng Hàn Thời An, ánh mắt cuối cùng định ở Hàn Thời Hy trên người. Cơm nước xong lúc sau không cần chạy loạn, nếu chúng ta trở về đến vãn, ngươi giúp đệ đệ tắm rửa, hống hắn ngủ, làm tốt lắm nói, đêm nay luyện tập có thể hủy bỏ. Hàn Thời Hy đôi mắt sáng lên tới, giòn thanh đáp, đúng vậy. Ba ba, ngoài thành đã một đoàn loạn, vô số quân dân đem trên tường thành hạ tễ đến là chật như nêm cối. Miên Hoa đường thứ này không biết là chiêu cọng dây thần kinh nào thế nhưng chiêu một đống lớn dị chủng vây thành. Vấn đề là hiện giờ thời không căn cứ cho dù là tường thành ngoại cũng cư trú vài vạn dân cư, bởi vì nghe đồn thời không căn cứ quanh thân sẽ không xuất hiện dị chủng cho nên rất nhiều người mộ danh mà đến, chẳng sợ bên trong thành phòng ốc đã bão hòa, những người này cũng không chịu rời đi tự phát ở phụ cận xây nhà đáp lều trại cho nên Miên Hoa đường đem ngoài thành những người này sợ hãi. Nhưng là còn hảo bên ngoài tình huống thoạt nhìn tựa hồ không có trong tưởng tượng không xong. Miên Hoa đường giống chó chăn cừu xua đuổi dương đàn giống nhau, đem dị chủng đuổi tới cửa thành trước trên quảng trường lớn, ước chừng 300 nhiều chỉ, đều cùng ngủ rồi mộng du dường như, ngu si đứng bất động. Quảng trường chu vi đầy người, Lục Trường Nguyên híp mắt nhìn trong chốc lát đối bên cạnh nhân đạo tạm thời làm cho bọn họ đừng nổ súng. Là, vây xem trong đám người, một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài tránh thoát mụ mụ tay, chạy đến một con dị chủng phía sau, cực kỳ nhanh chóng sờ soạng một phen dị chủng móng vuốt. Xoay người đắc ý đối nơi xa tiểu đồng bọn khoe ra ta sờ đến nó. Ta sờ đến nó, hắn mụ mụ vài bước chạy tới. Ở hắn ót thượng hung hăng chụp một chút, cho ta trở về. Túm hài tử trở lại trong đám người. Mặt khác đại nhân cảnh giác nhìn chằm chằm chính mình ra hài tử, ngươi dám đi một cái thử xem. Thiếu tấu có phải hay không? Tường thành bên kia dầm một chút tản ra một cái thông đạo Hàn Dực cùng Hàn Kiều Kiều tới, phía sau đi theo phách bội nhĩ tiểu qua, đậu đỏ. Hai người thượng tường thành, nhìn đến này phó trường hợp cũng là hơi hơi kinh ngạc hả. Thời không thú ngẫu nhiên sẽ chảo chút sống dị chủng trở về ăn, nhưng là mỗi lần bất quá 3-4 chỉ thôi, trước nay không giống như bây giờ đồng thời bắt được mấy trăm chỉ dị chủng hơn nữa còn mang về tới. Miên Hoa đường tuy rằng là chúng nó bên trong hình thể lớn nhất, nhưng là đồng thời muốn khống chế được nhiều như vậy dị chủng, đối nó mà nói cũng là tương đương cố hết sức sự tình, nó vì sao phải như vậy tốn công vô ích. Phách bội nhĩ cùng tiểu qua đậu đỏ người được dị chủng khí vị có chút xôn xao. Trải qua mấy năm trưởng thành chúng nó đều trưởng thành. Cho dù là ban đầu nhất ấu tiểu phách bội nhĩ cũng đại đến giống một đống di động bàn tiểu lâu phòng, màu tím tầng ngoài càng thêm diễm lệ đoạt mục ánh mặt trời chiếu rọi xuống rực rỡ lung linh đá quý bắt mắt. Cùng ấu niên kỳ lớn nhất biến hóa là từ thâm tử sắc đến màu hồng phấn thay đổi dần hải quỳ đầu hoa tâm trung trường ra một đóa hình bầu dục trạng màu hoa hồng nụ hoa. Này đóa hoa bao đã dài quá có nửa năm nhiều, càng lúc càng lớn, mắt thấy liền phải nở rộ. Hàn Kiều Kiều như suy tư gì nhìn phách bội nhĩ. Thời không thú là nàng thân thủ nuôi lớn, không còn có người so nàng càng thêm rõ ràng, đúng là từ phách bội nhĩ trường ra này đóa hoa bao sau, Miên Hoa đường mới bắt đầu hướng căn cứ mang sống dị chủng, dĩ vãng, đều là ở bên ngoài ăn no mới trở về. Như vậy hiện tại nó đây là ở hướng phách bội nhĩ xung xoe sao? Miên Hoa đường thấy được phách bội nhĩ, màu trắng ti mau rung động, nó cao vút thầm thì kêu to, phách bội nhĩ cũng tùy theo đáp lại nó. lúc này, liền thấy miên hoa đường dây đằng bay nhanh vũ động lên. Bá bá bá như thu hoạch cơ giống nhau đem giữa sân mấy trăm chỉ dị trùng toàn bộ xoắn lấy. Từng viên mới mẻ vô cùng dị trùng đầu cao cao nâng lên, đệ trình ở phách bội nhĩ trước mặt. Mấy trăm cụ mất đi đầu dị trùng thi thể ầm ầm ngã xuống đất, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Phiên ngoại 3, Lục Trường Uyên, phách bội nhĩ ngầm thân thể chậm rãi chiều miên hoa đường bò qua đi, lại sắp đến khi dừng lại. Hải quỳ đầu xóa tung không ngừng đong đưa, giống trong biển sứa, mà kia đóa thật lớn nụ hoa, một chút khai. Tầng tầng lớp lớp triển khai, màu hoa hồng đài hoa nâng phấn nộn đến gần như thuần trắng cánh hoa, giống thuần mỹ tinh linh triển lộ với mọi người trước mặt, mà trung tâm chỗ, là kim sắc ngụy hoa. Say lòng người hương khí lan tràn mở ra. Miên hoa đường thấy hoa khai thầm thì tiếng kêu tần suất càng ngày càng cao, càng lúc càng nhanh. Lục Trường Uyên trầm mặc nhìn một lát giống như minh bạch cái gì. Bên cạnh có người hướng hắn bên người thấu thấu. Thơm quá a, là La giáo sư cháu gái, La Chăn Chăn. Lục Trường Uyên nhíu mày. Mùi hoa khả năng sẽ đối nhân thể tạo thành một ít ảnh hưởng, tốt nhất đừng nghe. La Chăn Chăn chẳng hề để ý trả lời, chính là tất cả mọi người đều nghe thấy a, hơn nữa kia hoa thật lớn thật xinh đẹp ai ai ai. Miên hoa đường muốn làm sao? Miên hoa đường trên người ti mao bành trướng, đỉnh chỗ màu trắng ti mao vây quanh trung kim sắc màu triển khai, dò ra giống ngụy hoa trạng đồ vật chậm rãi kéo dài tới từ không trung hướng tới phách bội nhĩ phương hướng vói qua. Nó ở thụ phấn, Lục Trường Uyên nói, La Chăn Chăn vẻ mặt mờ mịt xem hắn. Lục Trường Uyên kiên nhẫn cùng nàng giải thích, trong tình huống bình thường, hoa ngụy hoa sẽ chia làm ngụy cái cùng nhị đực, nhưng là ngươi xem, phách bội nhĩ khai kia đóa hoa chỉ có ngụy cái, không có nhị đực. La Chăn Chăn chớp chớp mắt. Cho nên miên hoa đường vươn tới đồ vật là nhị đực. Mắt thấy miên hoa đường nhị đực liền phải vói vào kia đóa cực đại hồng nhạt đóa hoa, Lục Trường Uyên cảm thấy không ổn, duỗi tay che lại La Chăn Chăn đôi mắt. Tiểu hài tử đừng nhìn, thoạt nhìn tuy rằng xa hoa lộng lẫy, trên thực tế là một loại sinh vật sinh sản phương thức. Nói trắng ra là miên hoa đường cùng phách bội nhĩ chính là phải làm loại chuyện này. La Chăn Chăn bay nhanh giữ chặt che ở chính mình đôi mắt thượng tay, trả thù tính cắn một chút. Lục Trường Uyên cảm thấy có điểm ma, thu hồi tay, sắc mặt bình tĩnh xoay người, bắt đầu đâu vào đấy công đạo phía dưới người đi sơ tán dân chúng. Thời không thú giao hợp không biết sẽ rằng có thật lâu, loại này quan trọng thời khắc mặc cho ai đều không muốn bị quấy rầy, nhưng là chung quanh có như vậy nhiều người vây xem, thật sự quá không an toàn. Còn có trên mặt đất những cái đó dị trùng thi thể, chờ đến xong việc lúc sau yêu cầu đúng lúc xử lý. Trong không khí càng ngày càng ngọt nị, mùi hoa cũng không quá ổn thỏa, đến làm viện nghiên cứu những người đó nghĩ cách lộng điểm hàng mẫu kiểm tra hạ an toàn tính. Đem chờ làm sự từng cái công đạo đi xuống, Lục Trường Uyên đi xuống tường thành tính toán hồi văn phòng đi. Phía sau có người theo kịp quay đầu nhìn lại, lại là La Chăn Chăn. Đứa nhỏ này như thế nào gần nhất luôn là quấn lấy hắn. La Chăn Chăn giữ chặt hắn cánh tay, đem hắn túm đến quái thạch đá lởm chởm núi giả đàn mặt sau, sau đó nhìn chung quanh thần thần bí bí bộ dáng. Không cần nhìn, này phụ cận sẽ không có người trải qua. Lục Trường Uyên nhíu lại mày xem nàng, những người đó đều bị thời không thú hấp dẫn đi qua, ai sẽ chạy nơi này tới. La Chăn Chăn nghe Lục Trường Uyên nói sẽ không có người tới, yên tâm vỗ vỗ tiểu bộ ngực. Lần trước hỏi ngươi sự, nghĩ đến thế nào? La Chăn Chăn nhỏ giọng hỏi hắn. Lục Trường Uyên chọn hạ mi. Đầu tiên, ngươi như vậy không lớn không nhỏ là không đúng, hỏi ta phía trước ngươi hẳn là trước kêu ta Lục Thúc Thúc, mà không phải bỗng nhiên đem ta túm lại đây, phi thường không có lễ phép. Tiếp theo, ngươi mỗi ngày đều sẽ hỏi ta rất nhiều sự, ngươi nói lần trước cụ thể điểm. La Chăn Chăn kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi không nhớ rõ. Sinh hài từ sự A. Lục Trường Uyên vi lăng. Lần trước ngươi ra ra nói những lời này đó, bị ngươi nghe thấy được. Từ lý luận thượng ta là tán thành, dị năng giả cùng người thường kết hợp càng thêm có lợi cho gen sắp hàng trọng tổ, sinh hạ hậu đại sẽ càng thêm ưu tú, này liền giống vậy trước khi hỗn huyết đại bộ phận ở tướng mạo cùng chỉ số thông minh thượng đều trội hơn thường nhân. Ngược lại, hai cái dị năng giả kết hợp sẽ tổn thất bộ phận ưu tú gen. La Chăn Chăn không kiên nhẫn lắc đầu, không phải chuyện này, nàng đem Lục Trường Uyên hướng núi giả bên trong đẩy, trừ bỏ thủ lĩnh cùng phu nhân ta hiện tại là trong căn cứ lợi hại nhất đúng hay không? Nàng sức lực rất lớn, Lục Trường Uyên căn bản phản kháng không được, lập tức ngã ngồi đến thạch tàng thượng, hơi có chút đau đầu nhìn trước mặt La Chăn Chăn. La giáo sư ở thời không căn cứ yên ổn xuống dưới không bao lâu, hắn rất nhiều học sinh đều tới đến cậy nhờ hắn, hơn nữa mang đến hắn lưu lạc bên ngoài cháu gái La Chăn Chăn. Lúc ấy tiểu cô nương mới 12-13 tuổi, giống khỏa đậu giá chính là chỉ chớp mắt đã biến thành duyên dáng yêu kiều tuổi thanh xuân thiếu nữ, hơn nữa liên tiếp vài lần thức tỉnh dị năng, đầu tiên là lực lượng cường hóa, sau đó là tốc độ cường hóa, tiếp theo cốt cách cường hóa, làn da cường hóa, thị lực cường hóa, tự lành cường hóa, cuối cùng đột biến ra thủy điện song hệ khống chế dị năng, nhảy trở thành căn cứ mạnh nhất dị năng giả. Chỉ là này tính cách phương diện liền. La Chăn Chăn chân dài một vượt đã ngồi ở Lục Trường Uyên trên đùi, tiếp tục hỏi hắn, trừ bỏ đại não cường hóa chỉ húc, ngươi là trong căn cứ thông minh nhất đúng hay không? Lục Trường Uyên bất đắc dĩ xem nàng, chạy nhanh đi xuống, La Chăn Chăn không những không đi xuống, mông nhỏ còn đi phía trước xê dịch. Ngươi mau nói a, ta có phải hay không lợi hại nhất? Ngươi có phải hay không thông minh nhất? Lục Trường Uyên đau đầu, đơn giản nhắm mắt, là, sau đó La Chăn Chăn bắt đầu bái hắn quần áo. Lục Trường Uyên lập tức trợn mắt, Chăn Chăn, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Một câu công phu, nút thắt đã toàn giải khai, ai kêu nhân ra chẳng những lực lượng cường hóa, vẫn là tốc độ cường hóa đâu. La Chăn Chăn bắt đầu thoát quần áo của mình, áo thun bên trong là hồng nhạt tiểu đào tâm nội y. La Chăn Chăn hồi hắn, ta biết a, ta muốn cùng ngươi sinh hài tử. Nàng suốt đời lý tưởng, sinh một nhân loại sử thượng hoàn mỹ nhất trẻ con. Lục Trường Uyên có một lát hoảng hốt không nghĩ tới, bên ngoài thoạt nhìn không lớn, bên trong phong cảnh cư nhiên thực không tồi, đĩnh đĩnh kiều kiều, bạch bạch mềm mại. Dựa, hắn suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là bị kia cổ ngọt nị nị khí vị ảnh hưởng? Lục Trường Uyên căng chặt lên, Chăn Chăn, ngươi chạy nhanh xuống dưới, đáng chết là kia mùi hoa duyên cớ. Lời nói còn chưa nói xong, trên môi có cái gì thơm tho mềm mại đồ vật dán lên tới. La Chăn Chăn gặm vài cách cảm thấy không đúng, lại dọc theo hắn môi liếm một vòng, vẫn là cảm thấy không đối, cao mày chính mình nói thầm, cùng Tâm Duyệt tỷ nói không giống nhau. Nga nàng là nói như thế nào? Nam nhân thanh âm trở nên ảm ách, La Chăn Chăn hồi ức Điền Tâm Duyệt nói, nàng nói hôn môi tình hình lúc ấy có như là bị điện đến tê dại cảm giác. Đó là bởi vì ngươi phương pháp không đúng. La Chăn Chăn đôi mắt lượng lượng nhìn hắn, úp úp, hẳn là như thế nào làm? Lục Trường Uyên khóe miệng gợi lên. Muốn học, thiếu nữ liều mạng gật đầu. Đại trưởng ôm tế nguyễn eo, một cái tay khác chế trụ nàng cái ót, hai người chặt chẽ dán sát ở bên nhau, môi răng giao hòa, công thụ tình thế nháy mắt điên đảo. Sau một hồi, La Chăn Chăn mồm to thở hổn hển hỏi hắn, hiện tại ta có thể sinh hài tử. Lục Trường Uyên cũng ở hơi xuyễn, nghe vậy cười, thần thái có chút hơi say, đem nàng để ở núi giả vách đá thượng. Còn kém một cái bước đi, lấy làm tự hào tự chủ đang ở sụp đổ. A, chúng ta đây chạy nhanh, mảnh khảnh chân dài kẹp lấy hắn eo, nàng thiên chân vô tà lửa cháy đổ thêm dầu. Mùi hoa càng nùng, núi giả sau xuân sắc liêu nhân. Hôm sau, trong văn phòng, Lục Trường Uyên cầm trong tay kiểm tra đo lường báo cáo, nhìn lại xem, cuối cùng, không tiếng động thở dài một hơi. Cầm thú A hắn trong lòng yên lặng tưởng, là giáo sư bị Lục Trường Uyên trên mặt kia mặc danh phiền muộn lại mặc danh ảo não thần sắc làm cho trong lòng thẳng bồn chồn. Hơn nửa ngày, Lục Trường Uyên thành khẩn hỏi, cho nên, những cái đó mùi hoa đối nhân thể không hề ảnh hưởng. Một chút đều không có. Là giáo sư căng ra đầu nói, ngạnh muốn nói ảnh hưởng, nhiều lắm có thể hòa hoãn tinh thần, thả lỏng tâm tình, cùng bình thường mùi hoa không có gì quá lớn khác biệt. Hơn nữa lúc ấy là ở đại quảng trường, mùi hoa thực mau liền tiêu tán, cho dù bị hút đến trong cơ thể cũng là cực nhỏ hàm lượng. Thấp thỏm trả lời xong, hắn liền thấy Lục Trường Uyên đối chính mình nhoẻn miệng cười. Này cười tới quá đột nhiên, La giáo sư cả người đều bị sợ tới mức run rẩy. Lục Trường Uyên tận lực làm chính mình biểu hiện đến thân thiết hòa ái. La giáo sư, ta tưởng chúng ta có thể tới tán gẫu một chút xính lễ. La giáo sư trợn mắt há hốc mồm, gì, ngươi làm cái gì? Chín nguyệt sau, La Chăn Chăn hoàn thành nàng suốt đời lý tưởng. Tới đây chuyện trùng sinh chi tận thế độc sủng đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc, cùng nghe, cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!